Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 369 câu dẫn. Vivi mới vừa một lấy ra sinh mệnh táp, một chúng trong rừng rậm dương nanh múa vuốt linh hồn tạo vật liền lâm vào dại ra trạng thái, nàng giờ Big Mom sinh mệnh tạp hướng bên trái đi rồi vài bước. Trường khuôn mặt cây cối sôi nổi tránh lui. Nàng lại hướng hữu đi. Đồng dạng như thế, toàn bộ Shizu sinh út nội yêu ma quỷ quái. Ở Big Mom sinh mệnh tạp sau khi xuất hiện toàn biến thành dịu ngoan đến cực điểm tiểu động vật các. Người trong miệng cái kia Bam Đại Vương ở địa phương nào? Vivi hỏi, linh hồn tạo vật nhân cách hóa khuôn mặt thượng tất cả đều là trần trờ. Lẫn nhau ánh mắt giao lưu. Toàn bộ rừng rậm đều tùy theo an tĩnh xuống dưới, Vivi đợi mười mấy giây. Mắt thấy không ai phản ứng chính mình. Nàng nâng lên thanh âm. Đừng giả chết, ta biết các ngươi có thể nghe thấy. Ta cầm Big Mom sinh mệnh tạp. Các ngươi không dám phản kháng ta. Cái kia cái gì Bam Đại Vương? Chính mình đứng ra đi, Bam Đại Vương không đứng ra. Nhưng bốn phía cây cối đồng thời hướng tả hữu di động. Chúng nó căn cần rút ra mặt đất. Một đám phía sau tiếp trước. Sợ bị Vivi nhận định vì Bam Đại Vương. Có mấy cái hoảng không chọn lộ còn quăng ngã vài cái bổ nhào. Rất khó tưởng tượng. Mấy cây thế nhưng sẽ quăng ngã bổ nhào. Vẫn là đất bằng quăng ngã, dựa vào chúng nó tránh né. Vivi trước mắt nháy mắt liền xuất hiện một cái thông đạo. Thông đạo cuối còn lại là một cái hơn 30 mét cao. Biểu tình hung ác lão thụ, lúc này lão thụ dại ra mà tả hữu nhìn xem. Ngày thường xưng hô hắn vì đại vương một chúng linh hồn tạo vật một đám đều trốn đến thật xa. Phảng phất nó là cái gì ôn dịch ngọn nguồn giống nhau. Chỉ có hắn vị hôn thê. Lady Chi còn run rẩy mà đứng ở bên cạnh hắn. Tựa hồ muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt hung ác đại ma vương, nó mang theo chính mình vị hôn thê, nhẹ nhàng, mà hướng bên trái dịch hai bước. Nửa cái rừng rậm đều đi theo hướng tả di hai bước. Vivi bất động thanh sắc mà nhìn. Nó lại hướng hữu di mấy bước. Phát hiện đại ma vương còn ở gắt gao nhìn chằm chằm nó vẻ mặt đưa đám. Một bước sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Vivi dựng thẳng lên ba ngón tay. Ta cũng chỉ có ba cái yêu cầu. Đệ nhất, không được la to. Đệ nhị, không được mật báo. Đệ tam, các ngươi những cái đó thụ lập tức dựa theo yêu cầu của ta. Cho ta bố trí ra một cái trò chơi nơi. Ta muốn cùng các ngươi mụ mụ chơi cái trò chơi. Có Big Mom sinh mệnh tạp nơi tay. Cho dù là này phiến Shizu sinh út mạnh nhất homie Bam Đại Vương cũng không dám cãi lời nàng mệnh. Lệnh, một chúng cây cối thành thật thật mà hoạt động. Thực mau liền ở trong rừng rậm gian không ra một tảng lớn khu vực, Vivi bên này thả ra chúng cương. Thì cùng hoạt tử nhân hải tặc, một đống người bận rộn trong ngoài. Cuối cùng là đem kế tiếp nơi bố trí hảo. Kế tiếp công tác càng quan trọng, đó chính là đem Big Mom từ chính mình trong cung điện câu dẫn ra tới. Vivi đem nhiệm vụ này giao cho Yamato. Làm nàng mang theo vịt Karu đi tìm Big Mom, Vivi chính mình qua đi không phải không được. Nhưng nàng cùng Big Mom chiến đấu quá. Hai bên lại lần nữa gặp mặt phản ứng đầu tiên. Dựa theo nàng bói toán kết quả, 79% tỷ lệ là Big Mom lấy ra cự kiếm. Hô to một câu, cầu tặc hưu đi. Sau đó Jesuryu đại tướng liền cùng tứ hoàng Big Mom đánh thành một đoàn, đại gia làm thành một vòng. Vỗ vỗ tay. Chơi trò chơi, nằm mơ đâu, nàng cùng Big Mom đã là hồng danh trạng thái. Yamato đi liền không có việc gì, hai người không chiếu quá mặt. Yamato kia quen thuộc lang nha bổng cùng Raymay Hark, nói không chừng ở Big Mom trong mắt vẫn là thân thiện tượng trưng đâu, đến nỗi Karu càng là trọng. Trung chi trọng, cái gọi là luyến tiếc vịt, bộ không đến phú bà. Karu ở kế tiếp lưu trình cũng là cái quan trọng, người, vật Yamato tiềm hành năng lực bằng. Không, quốc gỗ đạp lên trên mặt đất phát ra thanh âm quá mức vang dội. Vì làm nàng không đến mức một hơi mãng đi vào. Vivi phía trước ở hải quân thời điểm, còn chuyên môn tìm người cho nàng khâu vá một cái husky tạo hình búp bê vải áo khoác, có điểm như là thương gia đẩy mạnh tiêu thụ, đứng ở cửa mời chào khách nhân linh vật. Bất quá không như vậy cồng kềnh, chỉ có thân thể cùng phần đầu là búp bê vải. Một cặp chân dài cùng cánh tay vẫn là lộ ở bên ngoài, đáng yêu phong cách đầu chó chồng lên trên đầu. Yamato xoay người, dùng ánh mắt dò hỏi Vivi, ý tứ là như thế này được không? Vivi cười đến thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Nàng giơ ngón tay cái lên, thật xinh đẹp, ách, còn thực hung ác. Yamato thật cao hứng, ta cũng cảm thấy cái này khá xinh đẹp. Cứ như vậy, chúng ta xuất phát. Lưu lại Vivi tiếp tục tại chỗ bố trí. Cực kỳ giàu có mạo hiểm tinh thần Yamato mặc vào trang bị, mang theo Jun bần bật vịt tiềm nhập hâu cách island chỗ sâu trong. Các nàng tạo hình ở bên ngoài tuyệt đối là lôi người kiểu dáng, nhưng ở hâu cách island, tùy tiện một khối bơ, tùy tiện một thân cây, một cành hoa đều sẽ khắp nơi loạn nhảy. Dưới tình huống một con cẩu tử mang theo một con vịt, liền không tính đột ngột, Yamato các nàng hành tung đã không có sợ đầu sợ đuôi, cũng không tính cao điệu. Hai tên gia hỏa thực mau liền xuyên qua rừng rậm, lật qua hai tòa như là bánh kem giống nhau lùn sơn. Yamato tay đáp mái che nắng, hướng tả hữu nhìn xung quanh. Vịt Karu học nàng bộ dáng, về phía trước sau nhìn xung quanh. Hai tên gia hỏa nhìn nhìn trong tay bản đồ, lại nhìn nhìn gần ngay trước mắt bánh kem lâu đài, không khỏi liếc nhau. Không có mù đường gia hỏa ở một bên quấy rối, tìm được địch nhân hang ổ thật là quá dễ dàng. Yamato hạ giọng, hảo, chúng ta đã tới rồi. Kế tiếp, phân công nhau hành động. Các nàng muốn chấp hành Vivi định ra mồi kế hoạch. Bước đầu tiên, chính là đem Big Mom từ lâu đài dẫn ra tới. Nhiệm vụ này chỉ có thể từ phúc hậu và vô hại vịt tới hoàn thành. Karu dùng sức hút một ngụm nước đá, cho chính mình khuyến khích. Chính mình có thể, chính mình không sợ hãi. Kaka, một bước cũng chưa bán ra đi, nó liền đất bằng ngã ở bơ. Quá mức sợ hãi, chân đều dọa mềm. Yamato đem nó lôi ra tới, lại là một phen cổ vũ. Vịt cuối cùng là bước mềm xốp nện bước, một chút hướng Big Mom trong cung điện cọ. Nó đi một bước, vừa quay đầu lại, không đến 100 mét lộ trình, lăng là đi rồi mười mấy phút, mãi cho đến nhìn không thấy Yamato, nó mới dán chân tường. Thân cổ thấp thỏm vô cùng mà hướng trong nhìn xung quanh. Big Mom lâu đài giống như là một cái đại bánh kem giống nhau, từ bên ngoài xem ít nhất 7 tầng, bên trong kết cấu càng là phức tạp. Hành lang, thang lầu, thang trượt, ám đạo, cái gì cần có đều có. Cũng may Big Mom trọng đến như là cá voi giống nhau, nàng cái này thể trọng chỉ có thể ở tại một tầng, trụ không được cao tầng. Vịt Karu không tốn phí bao nhiêu thời gian, liền tìm tới rồi Big Mom phòng ngủ. Big Mom đang ngủ, áo ngủ thượng có chứa đáng yêu ngọt ngào vòng cùng bánh kem đồ án. Nàng hô hô ngủ nhiều, tiếng ngáy như sấm, chắc ngọa ở một trương màu hồng phấn, rất có thiếu nữ phong trên giường. Xa xa xem qua đi, như là một tòa thịt sơn, phim hoạt họa thái dương hình dạng Homie Prometheus huyền phù ở giữa không. Trung, ngày thường là hải tặc mũ cự kiếm Homie Napoleon tắc nằm ở Big Mom trước người. Thông qua nhân cách hóa khuôn mặt có thể nhìn ra được tới, chúng nó hai cái cũng đang ngủ. Big Mom chính là mộng đẹp chung giết người, điển hình. Ở nàng ngủ thời điểm, không ai dám tiếp cận nàng. Vịt Karu vừa mới tới gần 100 mét phạm vi, Big Mom vô cùng cao minh Kenbunsoku Haki liền cảm ứng được nó tồn tại. Hết chương.